Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1184. Đệ 1184 chương nhất định lại là cố ý. Mê hoàng thú rất khó ra đời. Nhưng một khi ra đời chính là trời cao sủng nhi. Điểm này thân là thú tộc bọn họ càng thêm minh bạch. Đổi thành ai cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển sẽ có một con nghê hoàng thú linh sủng. Thượng cổ cao quý huyết mạch cư nhiên liền như vậy cho người ta làm linh sủng. Bọn họ kinh hãi đồng thời cũng nhịn không được suy đoán khởi kia ma tinh dùng biện pháp gì mới làm. Nghê hoàng thú như thế trung thành, Ngô Thanh Thiển mới lười đến đi quản thú tộc một phương ý tưởng. Nàng đạm cười tiếp tục khiêu khích mở miệng, còn có ai muốn tới chơi một chút? Ta đều phụng bồi, một người thống soái cùng Trường Mao thống soái quan hệ phi thường thiết. Lúc này nhịn không được muốn lao ra đi chuẩn bị khiêu chiến. Lại bị Hồ tộc thống soái dùng sắc bén ánh mắt ngăn lại. Hắn hiện tại đã nhìn ra, Ngô Thanh Thiển chính là lợi dụng tú tộc đại đa số tướng lãnh tính tình đều thực xúc động đặc điểm. Cố tình kiêu ngạo khiêu khích, vì chính là này phương chủ động khiêu chiến. Sau đó nàng hảo xảo trá Linh Ngọc, tên kia thống soái nhịn không được mở miệng. Hồ soái, ngươi ngăn đón ta làm gì? Làm ta đi hảo hảo thu thập cái kia kiêu ngạo nha đầu chết tiệt kia một đốn, Hồ tộc thống soái nhíu. Nhíu mày, ngươi phía trước cùng Trường Mao so chiến còn thua. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể thắng đến qua cái kia nha đầu chết tiệt kia? Ngô Thanh Thiển chính diện chiến lực xác thật vô pháp cùng Linh Thánh đối kháng. Chính là thủ đoạn lại quá nhiều, liền tính không cần nhất am hiểu độc công, khá vậy đa dạng trồng chất, khó lòng phòng bị, bên này lại đưa tới cửa chính là choáng váng. Tên kia thống soái một nghẹn, ngạnh cổ nói không chừng ta đặc thù thiên phú vừa vặn có thể khắc chế nàng đâu. Trường Mao đặc thù thiên phú chẳng lẽ không thể khắc chế nàng sao? Làm theo làm nàng dùng mặt khác thủ đoạn thủ thắng, Hồ tộc thống soái nhíu nhíu mày. Đủ rồi, hôm nay ai đều không chuẩn lại đi khiêu chiến nàng, xuống dưới lúc sau lại thương nghị đối sách là. Hồ tộc thống soái là lớn nhất quân đoàn chủ soái, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh, bất quá vẫn là có hai gã thống soái trong lòng không phục cực kỳ. Hồ tộc thống soái ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển nói, Ngô tiểu thư. Ngày khác có cơ hội chúng ta lại hướng ngươi lãnh giáo một vài, ngay sau đó phất phất tay. Đối toàn quân mệnh lệnh nói, lui binh, Ngô Thanh Thiển nhìn Hồ tộc thống soái quả quyết bộ dáng hơi hơi mỉm cười. Hồ tộc thống soái quả nhiên là nhất lý tính cùng giảo hoạt. Hảo a, ta liền trụ chủ quân doanh trướng chung, nếu là thú tộc các vị thống soái muốn tìm ta khiêu chiến. Chỉ cần mang đủ linh ngọc. Ta tùy thời đều phụng bồi, còn có thể bảo đảm các ngươi sẽ không bị nhân tộc bên này tướng lãnh mai phục bắt lấy, Ngô Thanh. Thiển đối với lui binh thú tộc hô to một tiếng, ngoặc kép, thú tộc thống soái nhóm một đám trừ trừ khóe miệng, Hồ tộc thống soái mí mắt nhảy đến lợi hại, nữ nhân này nhất định lại là cố ý, cũng có vài tên lén xoa tay hầm hè. Chỉ là ngại với Hồ tộc thống soái mệnh lệnh không dám hành động thiếu suy nghĩ thống soái. Lúc này lại chịu Ngô Thanh Thiển gợi ý, trong lòng cân nhắc âm thầm lại đây khiêu chiến, nhất định phải ra hôm nay bại trận khẩu khí này. Nhân tộc bên này tướng sĩ nghe được Ngô Thanh Thiển nói đều nhịn không được bật cười. Bọn họ trước kia như thế nào không biết đại ma vương như vậy yêu tiền. Bất quá đối nàng sùng bái cung tôn trọng càng là lại thượng một tầng. Không đơn thuần chỉ là nàng bằng vào bản thân chi lực bị thương nặng quân địch. Đêm này bước cho lui lại, càng bởi vì nàng nhân phẩm mần ni đối địch nhân xảo trá làm tiền tàn nhẫn. Đối người một nhà lại không ràng buộc hỗ trợ tinh luyện như vậy nhiều dược tề. Có đối lập mới có thể cảm thấy càng tốt, bởi vậy Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ở trong quân uy vọng càng cao. Ngô Thanh Thiển xem đi xa thú tộc quân đoàn, tiếc hận lắc lắc đầu, nếu là lại nhiều tới mấy chỉ xuẩn thú thì tốt rồi. Nàng một cái lắc mình trở lại chiến thuyền thượng, mặt trên tướng lãnh mỗi người ánh mắt nóng rực nhìn về phía nàng. Đại ma vương, lần này ngươi lập công lớn a, Vệ Chiết cao hứng không thôi cười nói. Hết chương.